chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, Long Tổ khốn cảnh. Rên lên một tiếng, mị cơ thân thể nhất thời lùi lại đến mấy mét, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Mạnh, thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới không chỉ có Kim Cương không phải là đối thủ, liền nàng vậy mà cũng không phải kẻ địch nổi, vẻn vẹn ba chiêu thì bại trận, xem ra đối phương tựa hồ còn không có xuất toàn lực, ta nhận thua. Mị cơ nghe theo Long Thu Vũ căn dặn, một khi bị thua, trực tiếp nhận thua. Tuy nhiên lần này luận võ là vì xúc tiến hữu nghị mà cử hành hội giao lưu, quy tắc cũng là chạm đến là thôi, nhưng đông âm người từ trước đến nay âm hiểm, khó tránh khỏi đối phương không biết đánh phá quy tắc, đến lúc đó đối phương đến cái quyền cước không có mắt, chẳng lẽ người Hoa còn thua không nổi a? Cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có miệng khó trả lời. Nhàm chán, ngươi cũng không phải là đối thủ. Mị cơ cưỡng ép nhẫn nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Long Thu Vũ một trận nhíu mày, trước kia nàng thực lực là mạnh hơn so với mị cơ, có thể vùng biển quốc tế lần kia, mị cơ trong chiến đấu đột phá, thực lực đã không thể so với nàng kém, thậm chí còn hơn. Cho nên, nếu như mị cơ đều dễ dàng như thế bị thua, như vậy nàng đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn lấy trên đài đạo thân ảnh kia, Long Thu Vũ trong lòng hiện lên một vệt cảm giác vô lực. Thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới đông âm người tùy tiện phái ra một cao thủ, vậy mà liền mạnh đến nước này, một người đánh bại Long Tổ hơn 10 người cường giả. Trên thực tế, thực lực đối phương cần phải có thể quét ngang trừ tổng đội trưởng cùng Long Đầu bên ngoài Long Tổ tất cả mọi người. Sớm biết đối phương sẽ phái ra mạnh như vậy đối thủ, nên giống Đế Kinh bên kia xin giúp đỡ. Bây giờ nghĩ xin giúp đỡ cũng đã không có khả năng. Lúc này Giang Đô Long Tổ phân bộ, còn có ai là đối thủ? Quá yếu, Hoa Hạ không ai a. Muốn là không ai coi như, trực tiếp thừa nhận không bằng chúng ta Đại Đông Âm là được. Lần này hội giao lưu, Đông Âm mới mời tới không ít người bình thường người xem. Nhìn đến Hoa Hạ tuyển thủ lần nữa thất bại, càng là đắc ý la ầm lên. Giờ này khắc này, mỗi cái Long Tổ chiến sĩ trên mặt đều cảm giác nóng bỏng đau. Mặt mũi này còn đánh thật sự là vang. Ngươi nói nếu là có thể thắng phía trên một hai trận cũng là tốt, có thể từ đầu đến cuối, người ta thì ra một người, liền đem Hoa Hạ tất cả ra sân tuyển thủ đánh bại. Hơn nữa còn là dây bại, ai, so với đông âm người đắc ý cùng phách lối, Hoa Hạ người xem cảm giác trên mặt 10 phần không ánh sáng. Nguyên một đám lắc đầu thở dài. Thậm chí đã có người trực tiếp sớm rời sân. Dù sao nhìn nữa, cũng chỉ có thể đụng phải càng nhiều sỉ nhục mà thôi. Hiện tại hết thảy hy vọng đều tại đầu rồng trên thân. Hy vọng Long Đầu có thể vì Hoa Hạ vãn hồi một tia mặt mũi đi. Long Thu Vũ nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Còn tốt, Long Đầu lần này cũng không có chấp hành nhiệm vụ. Thì tại Giang Đô phân bộ bên trong, một bộ đồ đen nam nhân chậm rãi đi lên lôi đài. Nam tử dung mạo rất là bình thường, nhưng lại cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Đây là một cao thủ. Cảm thụ được từ trên người nam nhân trong lúc vô tình tiết lộ ra khí thế, Long Thu Vũ trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Đột phá, Long Đầu vậy mà lại đột phá. So với lần trước nàng nhìn thấy thời điểm, lại mạnh một mảng lớn. Long Đầu một mực là Giang Đô Long Tổ truyền kỳ, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ Long Tổ, Long Đầu đều có khiến người ta ngưỡng mộ địa vị. Không khác, đơn giản là hắn đã từng đồ đến từ phía Tây một đầu phách lối Long. Hiện tại duy nhất có thể cứu vãn Hoa Hạ mặt mũi người cũng chỉ có hắn. phía Hoa Hạ lần nữa lộ ra hy vọng chi sắc. Nam nhân này, tựa hồ là một cao thủ a, nói không chừng có thể thắng. Cố lên, làm chết Đông Âm tiểu quỷ tử. Đông Âm người đều phách lối thành như thế, Hoa Hạ người xem cũng lộ ra không hữu hảo như vậy. Long đầu biểu lộ ngưng trọng, nhưng lại chiến ý 10 phần. Hiện tại Hoa Hạ người xem đối với hắn ký thác kỳ vọng. Trận đấu này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Người tốt tại hạ, Long đầu đối với đối phương ôm một cái quyền. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên. Ngay sau đó chính là nhìn đến một nắm đấm nhẹ nhàng hướng về bộ ngực mình đánh tới. Lúc này xuất quyền, cùng quả đấm đối phương đối đập tới. Bành, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy trên đài. Riêng là Hoa Hạ người xem, trận này muốn là lại thua, bọn họ thì thật không có lòng tin. Chỉ sợ phần lớn người đều chọn rời sân, không có lui. Long Thu Vũ sắc mặt lộ ra một vệt vui mừng. Dù sao, cái này còn là lần đầu tiên có người ngăn trở Đông Âm cường giả công kích. Trước đó bao quát Mị Cơ ở bên trong mười mấy người. Cùng đối phương cứng đối cứng về sau, tốt nhất cũng bị đánh ngã lui ra ngoài đến mấy mét. Thậm chí rất nhiều đều là trực tiếp bị một chiêu đánh xuống lôi đài. Long đầu không hổ là long đầu. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Phía Hoa Hạ trong mắt cuối cùng là lộ ra một vệt hy vọng chi sắc. Có lẽ nam nhân này có thể đánh bại Đông Âm người cũng khó nói. Nhưng mà khiến người ta ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Chỉ gặp Long đầu chậm rãi thu tay lại. Sau đó nói, ta nhận thua. Nói xong, quay người đi xuống lôi đài. Ban đầu vốn có chút ồn ào trên trận nhất thời biến đến yên tĩnh vô cùng. Cái này tình huống như thế nào? Hai người chỉ giao tay khẽ vẫy, Long đầu thì nhận thua. Long đầu ngươi, Kim Cương càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn về phía theo lôi đài đi xuống Long đầu. Coi như Long đầu thật không là đối phương đối thủ, làm sao cũng muốn chiến đấu một phen mới được đi. Bộ dạng này giao tay khẽ vẫy thì nhận thua, thật rất khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mà lại rõ ràng Long đầu vừa mới thì ngăn trở đối phương công kích a. Kim Cương, đừng nói, Long đầu gãy tay, nhanh đưa Long đầu đi phòng điều trị. Long Thu Vũ sắc mặt nặng nề nói, vốn cho rằng Long đầu có thể vì Hoa Hạ vãn hồi một số thể diện. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà nhất quyền đem Long đầu tay cắt đứt. Đối phương, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vì lông chính ngươi không lên. Vương Đại Đông một bên thay đổi hách văn đào chuẩn bị cho hắn y phục. Vừa nói, ngươi nhìn ta dù sao cũng là tổng đội trưởng. Mỗi ngày đều có rất nhiều công tác phải bận rộn. Hách văn đào nghiêm mặt nói, ngươi mau ngừng lại đi. Ngươi phải bận rộn còn có thể tự mình chạy tới mời ta. Vương Đại Đông lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ. Sợ thua chính là sợ thua thôi. Còn tìm như vậy đường hoàng lý do. Xác thực, làm Giang Đô Long tổ tổng đội trưởng, Hách Văn Đào thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dù sao hắn cũng là được xưng là cỗ máy chiến tranh nam nhân. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn đi lên cũng thua. Đây chẳng phải là toàn bộ Long tổ mặt đều mất hết. Cho nên, coi như Hách Văn Đào mời không đến Vương Đại Đông, hắn cũng sẽ không tự mình lên sân khấu. Không chỉ là vì chính mình mặt mũi, còn vì Hoa Hạ mặt mũi. Vương huynh, ngươi còn cần chuẩn bị thứ gì cứ mở miệng. Chúng ta Long tổ nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hách Văn Đào nói ra, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Nói, ta thật theo liền mở miệng. Ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Hách Văn Đào nói, vậy được rồi, cho ta mấy chục tấn khắc hợp kim đi. Vương Đại Đông thuận miệng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.